Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, đệ 1238 chương 50 năm hậu tích. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, Thư Sơn Đỉnh Chí Tôn khảo nghiệm thế nhưng sẽ là 5.000 kiếm lóe nhập môn. Mà Giang Tâm Thành đừng nói là nhập môn. Thậm chí đã đem 5.000 kiếm lóe tu luyện tới rồi mới vào môn đường nông nỗi. Chí Tôn khảo nghiệm nội dung là làm Giang Tâm Thành đem 5.000 kiếm lóe tu luyện đến thứ 100. Linh nhất kiếm, cái này khó khăn không thể nói không lớn. Phải biết rằng phía trước cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành cũng ước chừng tiêu phí 200 năm thời gian mới gần tu luyện đến thứ 100. Kiếm ẩn y sau lại nếu không phải hỗn độn phân thân ngoài ý muốn ngộ đạo. Không biết Giang Tâm Thành còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới có thể đủ đem 5.000 kiếm lóe tu luyện đến thứ 100 linh nhất kiếm. Bởi vì từ 100 linh nhất kiếm bắt đầu, 5.000 kiếm lóe đã đề cập tới rồi kiếm đạo quy tắc huyền bí. Kiếm đạo quy tắc chính là chư thiên vạn giới nhất đỉnh quy tắc chi nhất. Người bình thường đừng nói là tìm hiểu, liền tính là nhập môn cũng rất khó rất khó. Nếu không có như thế nói Giang Tâm Thành cũng sẽ không tiêu phí như vậy nhiều thời giờ còn tìm hiểu. Không đến thứ 100 linh nhất kiếm money phải biết rằng Giang Tâm Thành không chỉ có thần khí thịnh đường tương trợ, còn có hỗn độn phân thân cái này kiếm đạo quy tắc sủng nhi. Hơn nữa bản thể hùng hậu cường hạn thần hồn chi lực, các loại có lợi điều kiện chồng lên, cơ duyên xảo hợp có ngộ đạo lúc này mới tu luyện tới rồi thứ 100 linh nhất kiếm. Trong lúc ước chừng tiêu phí hơn 200 năm thời gian, chính là chí tôn khảo nghiệm nội dung lại là làm Giang Tâm Thành ở 108 năm nội đem 5.000 kiếm lóe tu luyện đến nhập môn trình độ. Nếu không phải Giang Tâm Thành đã đem 5.000 kiếm lóe tu luyện tới rồi thứ 150 kiếm, chỉ sợ hắn còn không thông qua chí tôn khảo nghiệm mà ni Giang Tâm Thành cầm lấy 5.000 kiếm lóe điển tịch, phát hiện bên trong gần ghi lại từ đệ nhất kiếm đến thứ 100 linh nhất kiếm nội dung. Mặt sau liền không có, mà căn cứ trang lót lời nói, 5.000 kiếm lóe liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là đứng đầu quy tắc chiến kỹ. Nói tam thư trong núi cũng không có cửa này quy tắc chiến kỹ. Chỉ có thần châu đại thế giới nói một môn mới có cửa này quy tắc chiến kỹ. Lật xem một lần, trong tay quy tắc chiến kỹ chậm rãi biến mất, biến thành đầy trời quang điểm. Giang Tâm Thành tùy tay một chút, kiếm chỉ tật bắn, nhẹ nhàng mà thi triển ra 5.000 kiếm lóe thứ 100 linh nhất kiếm ẩn y. Sau đó Giang Tâm Thành liền cảm thấy cả người chấn động, đột ngột mà đi tới một cái khác địa phương. Không biết khi nào Giang Tâm Thành phát hiện chính mình xuất hiện ở trên 9 tầng trời, dưới chân là lượn lờ mây trắng, chung quanh là tầng tầng mây khói. Mây khói bên trong có 10 vạn quy tắc điển tịch hình thành bất đồng bộ dáng phiêu đãng, ẩn ẩn nhiên tản ra khủng bố đến cực điểm lực lượng dao động. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành bỗng nhiên có một loại mạc danh huyền diệu cảm giác. Đạm đạm cười, Giang Tâm Thành đi hướng đệ nhất bổn quy tắc điển tịch. 10 năm sau, Giang Tâm Thành đối với quy tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước. Hơn nữa thanh kiếm nói quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, tử vong quy tắc, sinh mệnh quy tắc, hậu thổ quy tắc, thần hồn quy tắc, âm sát quy tắc, hết thảy tìm hiểu tới rồi một phần vạn trở lên. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành hoàn toàn hiểu được nguyệt cảnh đến ngày cảnh chi gian gông cùm xiềng xích. Có tuyệt đối nắm chắc có thể bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Hơn nữa Giang Tâm Thành tích lũy cũng hồn hậu tới rồi cực điểm. chỉ cần lại tiến bộ một chút, liền có thể bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Chỉ là Giang Tâm Thành hiện tại còn không dám bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Chính là hắn lại không bằng lòng từ bỏ dư lại quy tắc điển tịch. Suy xét thật lâu sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc quyết định lại tìm hiểu một môn đỉnh quy tắc. Hậu tích quy tắc, thiên địa chi gian nhất đỉnh quy tắc chi nhất. Tuy rằng lực công kích không bằng kiếm đạo quy tắc, lực phòng ngự không bằng hậu thổ quy tắc, thậm chí có thể nói đúng sức chiến đấu trợ giúp cũng không lớn, nhưng là đối với tu luyện giả đột phá tấn chức có khủng bố trợ lực. Quan trọng nhất chính là tìm hiểu hậu tích quy tắc về sau, Giang Tâm Thành có thể đem chính mình đối với quy tắc hiểu được hậu tích lên, chờ đến yêu cầu thời điểm lại bộc phát ra tới, do đó thực hiện tổng hợp thực lực tiêu thăng. Hơn nữa nói Tam Thư Sơn Đỉnh Vân Trung kho sách chung có về hậu tích quy tắc kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu phương pháp. Giang Tâm Thành suy xét một phen liền bắt đầu tìm hiểu hậu tích quy tắc, mượn dùng bản thể cùng năm đại phân thân chi lực, hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ, ước chừng tiêu phí mấy năm thời gian. Giang Tâm Thành rốt cuộc đem hậu tích quy tắc tìm hiểu tới rồi một phần vạn trở lên, có thể bắt đầu hậu tích đối với cái khác quy tắc lĩnh ngộ. Hơn nữa hậu tích tăng trưởng thần hồn, nguyên lực cùng thánh thể. Thời gian tiếp tục chảy xuôi, bất chi bất giác chung một cái 10 năm tiếp theo một cái 10 năm qua đi. Đương Giang Tâm Thành đem hậu tích quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 6 thời điểm, bừng tỉnh phát hiện thời gian đã qua đi 50 năm. Ni Giang Tâm Thành cư nhiên ở nói Tam Thư Sơn đãi 50 năm, mà nói Tam Thư trong núi sở hữu quy tắc điển tịch đều bị Giang Tâm Thành nhớ xuống dưới. To như vậy Vân Trung kho sách chung không còn có một quyển quy tắc điển tịch. Quy tắc điển tịch đều là ký lục ở quy tắc phía trên. Giống nhau tài liệu căn bản vô pháp ghi lại quy tắc điển tịch. Mà chờ đã có người lật xem ký ức một quyển quy tắc điển tịch, này bổn quy tắc điển tịch liền sẽ biến mất không thấy, dung nhập thiên địa chi gian, một lần nữa biến thành quy tắc một bộ phận. 50 năm thời gian, Giang Tâm Thành tiến bộ không thể nói không lớn, có sung túc quy tắc điển tịch chỉ điểm con đường, vì hắn trình bày quy tắc chi đạo. Hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ suy đoán, Giang Tâm Thành ở 9 môn quy tắc lĩnh ngộ thượng đều đạt tới nhất định cảnh giới. Kiếm đạo quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 6. Thời gian quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 6. Thần hồn quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 6. Hậu tích quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 6. Không gian quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 5. Sinh mệnh quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 5. Tử vong quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 5. Hậu thổ quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 4. Âm sát quy tắc, tìm hiểu vạn phần chi 4. 9 môn đỉnh quy tắc, trong đó thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc càng là chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc. Hiện giờ này đó quy tắc đều bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 4 trở lên. Mạnh nhất càng là đã tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 6. Như vậy tốc độ không thể nói không mau, như vậy tiến bộ không thể nói không lớn. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ tới có từng cuốn điển tịch chỉ điểm, chính mình đối với quy tắc tìm hiểu cư nhiên mau tới rồi loại trình độ này. Nếu là dựa theo cái này tốc độ liên tục đi xuống nói, nếu không mấy ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành là có thể đủ bước vào thần ma cảnh. Chỉ là Giang Tâm Thành chính mình cũng biết, theo đối quy tắc chi đạo tìm hiểu càng ngày càng thâm, mặt sau tìm hiểu sẽ càng ngày càng khó. Giờ phút này Giang Tâm Thành tiêu phí 50 năm thời gian có thể tìm hiểu vạn phần chi 6 quy tắc. Về sau Giang Tâm Thành nếu là tiêu phí 5 vạn năm thời gian, có thể tìm hiểu vạn phần chi tam quy tắc liền rất ghê gớm. Này đó tìm hiểu quy tắc đều bị Giang Tâm Thành nạp vào hậu tích quy tắc giữa, chỉ còn chờ mỏng phát kia một ngày. Căn cứ Giang Tâm Thành cùng thần khí thịnh đường suy đoán tính toán, nếu là chờ đến ra hạ âm thế giới, Giang Tâm Thành bắt đầu đột phá nói, này đó hậu tích quy tắc chẳng những có thể trợ giúp Giang Tâm Thành đem đại ngày cảnh thực lực cùng cố xuống dưới, thậm chí có thể làm Giang Tâm Thành nhảy bước vào đại ngày cảnh cảnh giới thứ nhất hậu kỳ, thậm chí càng cao cảnh giới. Trừ bỏ này đó bên ngoài, Giang Tâm Thành còn phải tới rồi lớn hơn nữa chỗ tốt. Hết chương.